tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, Lệnh Hồ. Hạng Khôn Luân để lại hai bản công pháp, đều thuộc về Hắc Phong Bạch Tự. Một quyền tên là Cầm Long Thủ, chính là một quyền đứng đầu chảo pháp, ở cực phẩm công pháp bên trong đều xem như là thật tốt. Một quyền tên là Ma Kha chỉ thuộc về chỉ pháp, y theo giới thiệu tổng cộng có ba ngón chiêu thức, nhưng là trước mắt Ma Kha chỉ có một chiêu, nhất chỉ chi lực, Ma Kha chỉ, Lý Mục đánh giá Ma Kha chỉ, luôn cảm thấy cái này ở nơi nào từng thấy. Lẽ nào, Lý Mục ánh mắt nhất động, ý thức lập tức đi vào trong game, mở ra công pháp danh sách, Ma Kha Vô Lượng Chỉ, trung phẩm linh quyết, nhìn đơn giản Ma Kha Vô Lượng Chỉ giới thiệu, trong lòng càng chắc chắc, linh quyết, Lý Mục ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Ma Kha Chỉ, này dĩ nhiên là Ma Kha Vô Lượng Chỉ tàn sách bên trong tàn sách. Có thiên tài từ Ma Kha Vô Lượng, chỉ bên trong thôi diễn ra Ma Kha chỉ, Đại Sở Vương Chiêu chỉ là lưu lại nó nhất chỉ tàn sách thôi. Mặc dù là nhất chỉ tàn sách cũng so với cực phẩm công pháp phải tới quý giá rất nhiều. Hạng Khôn Luân, người hay là thật tốt, thử xem này linh quyết, Ma Kha chỉ tuy rằng chỉ còn dư lại nhất chỉ chi lực. Có thể uy năng chỉ sợ là đạt đến linh quyết uy năng. Đương nhiên phải hào hào tu luyện. Lý Mục ngồi trở lại đến trên giường, ngồi khoanh chân, vận chuyển Ma Kha chỉ tinh lực vận hành pháp môn, bắt đầu tu luyện. Không hổ là Ma Kha chỉ, quả nhiên phi phàm, so với cực phẩm công pháp đều phải tới mạnh mẽ. Lý Mục tu luyện một trận, cảm nhận được Ma Kha chỉ mạnh mẽ. Này nhưng so với tự thân tu luyện toái tinh chỉ phải cường đại nhiều lắm. Không thể đồng nhất mà nói. Tiến vào game không gia nhập tu luyện. Lý Mục trực tiếp tiến vào trong game. Trong game thời gian so với game ở ngoài phải tới nhanh. Mà trong game thông qua giết quái có thể tăng nhanh đối với công pháp lĩnh ngộ. Trảm phong kiếm pháp. Toái tinh chỉ chính là thông qua thủ đoạn này đến tăng lên. Ma Kha chỉ, cũng có thể, đại hoàng tử phù, cũng là thái tử phù, bây giờ thái tử tên là Hạng Khôn Hoàng, đã 35, như cũ là thái tử, mà bản thân võ đạo tu hành bình thường bất quá là hô hấp cảnh mà thôi. Có điều, hắn ở trong chính trị lại có cực cao thiên phú, đã trợ giúp xử lý một ít chính vụ rồi. Nam Cung Tiện, đã trễ thế này. Ngươi tới tìm bản thái tử làm cái gì? Hạng Khôn Hoàng nhấp ngụm trà, nỗ lực nhấc tinh thần, còn có chút chính vụ không có xử lý. Thái tử điện hạ, Nam Cung Tiện nói, ta là muốn cùng đề dưới Xích Huyết Thành chuyện tình. Xích Huyết Thành, Hạng Khôn Hoàng nói, đây không phải là từ lục đệ phụ trách sao? Để hắn sơ cấp là tốt rồi. Thái tử điện hạ, Nam Cung Tiện hoảng hốt vội nói, ngươi mặc dù là cao quý thái tử, thật có chút sự tình còn cần lưu ý. Hạng Khôn Luân điện hạ văn võ song toàn, mà ở hoàng tộc cùng bách tính trong lòng danh tiếng vô cùng tốt. Nếu là hắn tham dự Xích Huyết Thành chuyện tình, đạt được quân công, e sợ đối với ngươi thái tử vị trí có chút ảnh hưởng. Ngươi nói đây là a? Hạng Khôn Hoàng cười nói, yên tâm chứ, lục đệ sẽ không như thế làm. Hắn lưu ý chính là Thanh Vũ, không phải thái tử vị trí. Thanh Vũ sắp đi tới Thanh Vân Tông, hắn cũng trở về đi. Thái tử điện hạ, khả năng này là mê hoặc kế hoạch của ngươi. Nam Cung Tiện nói, Đại Đường Vương Triều Lý Nhị, Đại Thanh Vương Triều Ung Tứ, đều là làm như vậy. Vậy ngươi nói nên làm gì? Hạng Khôn Hoàng nói, để Hạ Phong Sinh cũng đi tới Xích Huyết Thành. Hạ Phong Sinh từ nhỏ ở trong quân lớn lên, đối với trong quân tình huống vô cùng hiểu rõ, nhất định sẽ vì là điện hạ thành lập công lao. Đến thời điểm, thái tử điện hạ ở trong quân cũng có uy vọng. Nam Cung Tiện đề nghị, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, đi xuống đi. Hạng Khôn hoang khoát tay áo một cái. Là, Thái tử Điện Hạ, Nam Cung Tiện chạm đích rời đi. Nhìn Nam Cung Tiện bóng lưng, Hạng Khôn hoang bất đắc dĩ tự nói. Nam Cung cái tên này có thiên phú, có năng lực, nhưng dù là suy nghĩ nhiều quá, nơi nào có nhiều như vậy cung đình chiến tranh. Lục đệ, Thanh Vũ là muốn đi rồi, nên chuẩn bị cho bọn họ một phần lễ vật mới được. Lệnh hồ gia, phòng nghị sự, mấy vị lệnh hồ gia cao tầng đều ở. Cha, lần này từ Lý Mục trong tay cho tới luyện khí đan tổng cộng có 5 viên. Nếu như cho cha sử dụng, không chỉ là có thể trì hoãn suy lão, thậm chí có thể đột phá. Lệnh hồ giã cười nói, muốn đột phá cảnh giới cỡ nào không dễ dàng. 5 viên luyện khí đan hoàn toàn không đủ, trừ phi có thể có 100 viên luyện khí đan, mới có một cơ hội. Nói chuyện là một gã tóc trắng xóa, dùng nhàn già đi ông lão. Ông lão ăn mặc một bộ màu vàng sẫm trường y, hơi khom người, tuổi già sức yếu, cũng không có một người coi thường người lão giả này. Ông lão tên là Lệnh Hồ Trọng Minh, chính là Lệnh Hồ gia đích thực chánh, đang người nắm quyền, thiên nhân cảnh võ giả, một thân cảnh giới võ đạo, sâu không lường được, dù cho tại thiên nhân cảnh cũng thuộc về cực cao cấp bậc. 5 viên luyện khí đan tuy rằng không đến nỗi để ta đột phá, nhưng cũng khả năng vì chúng ta Lệnh Hồ gia bồi dưỡng ra một tên thiên nhân cảnh. Lệnh Hồ Trọng Minh vẫn đục ánh mắt hơi đảo qua 3 người. Các ngươi 3 người hảo hảo tu luyện, nếu là có ai thực lực được ta tán thành chính là có thể dùng này 5 viên luyện khí đan, đồng thời trở thành Lệnh Hồ gia đời tiếp theo gia chủ. Lệnh Hồ Thư, Lệnh Hồ Dũng, Lệnh Hồ Giã trong mắt đều bắn ra ánh sáng. Trở thành chủ nhà họ Lệnh Hồ, này địa vị nhưng là khác rồi. Cha, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Lệnh Hồ Dũng nói, cha, này Lý Mục có thể lấy ra nhiều như vậy luyện khí đan, khí huyết đan e sợ không giống bình thường. Lệnh Hồ Thư nói rằng, xác thực không giống bình thường. Năm đó Á Lý Vân Phi chỉ là một tiểu binh mà thôi, bố trí lấy được cái gì truyền thừa mới nhất phi trùng thiên. Ta vốn muốn cho các ngươi muội muội đi mê hoặc Lý Vân Phi nói ra bí mật này, kết quả trái lại đem chính mình bàn giao ở Lý Vân Phi trong tay, thực sự là không còn dùng được. Lệnh Hồ Trọng Minh thở dài, cũng may những năm này nàng cũng hiểu được vì chúng ta Lệnh Hồ gia làm ra một ít tài nguyên. Cha, ý của ngươi là Lý Mục đan dược có thể là Lý Vân Phi lưu lại. Nếu như đúng là như vậy, tại sao Lý Vân Phi không nhờ vả những đan dược này trực tiếp trở thành thiên nhân cảnh? Lệnh Hồ Giã nghi ngờ nói, chớ xem thường Lý Vân Phi, tên kia không phải là không có đầu óc dũng phu, tâm tư cũng là kín đáo rất. Lệnh Hồ Trọng Minh ho khan dưới, lại nói, lần trước để cho các ngươi độc sát Lý Mục thất bại, cái này Lý Vân Phi tuyệt đối sẽ cảnh giác, chúng ta còn cần cẩn thận một ít. Lý Vân Phi có đồ vật, đối với chúng ta Lệnh Hồ gia trợ giúp nhưng là không nhỏ. Đúng vậy a, vốn cho là hắn chỉ có một Yên Vân 13 kỵ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đan dược. Lệnh Hồ Dũng thở dài nói, vì lẽ đó lần này cơ hội nhất định phải nắm chắc, trực tiếp để cho các ngươi nhị thúc động thủ, ở Lý Mục từ Xích Huyết Thành trở về sau động thủ. Lệnh Hồ Trọng Minh nói, chỉ cần Lý Mục vừa chết, Lý Phủ sẽ rơi vào Lý Viễn trong tay, cũng chính là chúng ta Lệnh Hồ ra tay xưng lên. Nhị thúc, Lệnh Hồ Thư, Lệnh Hồ Dũng, Lệnh Hồ ra ánh mắt đều là sáng ngời. Đây chính là thiên nhân cảnh võ giả, có nhị thúc ra tay nhất định không có vấn đề. Lệnh Hồ Dũng không hiểu nói, có thể cha, tại sao không cho nhị thúc trực tiếp ra tay, mà là phải chờ tới Lý Mục từ Xích Huyết Thành trở về động thủ nữa. Đoạn này thời gian, Lý gia đề phòng nghiêm ngặt, Lý Mục bên người trong bóng tối có cao thủ ẩn núp, không thích hợp động thủ. Lệnh Hồ Trọng Minh nói, Rõ ràng, Lệnh Hồ Dũng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.